Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, thay bọn hắn mưu một cơ hội 4. Trần Tấn lần này không tiếp tục tận lực thừa nước đục thả câu, mà là rất nghiêm túc nói ra, từ năm 2008 giá phòng hỏa tiễn lên không bắt đầu. Đến năm 2010 hạn mua hạn vay chính sách trước đó. Ngắn ngủi hơn 2 năm một chút xíu thời gian mà thôi. Đông Giang thành phố hai tay phòng thành giao tổng số vượt qua 200.000 bộ. Mỗi tháng bình quân thành giao gần vạn bộ. Ngày đồng đều thành giao gần 300 bộ. Kỳ ca, người cảm thấy là nguyên nhân gì? Để cái số này bị ép đến 100 trở xuống. Thậm chí tại hai ngày này còn bị ép đến 50 trở xuống đâu. Trần Tấn như là hỏi. Kỳ Húc Quang nhíu mày đáp. Chính ngươi không phải nói sao? Hạn mua hạn vay chính sách. A, hắn đột nhiên bừng tỉnh nói. Chúng ta hạng mục là thương nghiệp dùng đất. Thuộc về không phải nơi ở. Không hạn mua. Không hạn vay. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ Húc Quang đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Trần Tấn ý nghĩ hắn đã phi thường sáng tỏ. Khổng lồ như vậy đã được lợi ích đám người. Tại nếm đến nhẹ nhõm kiếm tiền tư vị về sau. Bị chính sách trói buộc. Loại kia buồn rầu nhất định là rất khó chịu. Thế là cái gì giả ly hôn thật ly hôn loại hình đường cong cứu quốc phương pháp. Cũng liền theo thời thế mà sinh. Nói trắng ra là, còn không phải liền là bởi vì kiếm tiền quá mức dễ dàng. Cho nên không tiếc bí quá hóa liều sao? Bỗng nhiên xuất hiện một cái không hạn mua, không hạn vay mà lại hàng đẹp giá rẻ hạng mục. Không bị thị trường truy phủng mới là lạ chứ. Huống chi hiện nay Đông Giang thành phố, cũng không phải bởi vì không ai mua được phòng mà đưa đến thị trường đê mê. Trọng yếu nhất chính là bởi vì có được đại bút tiền bạc đám người. Bị chính sách chụp chết nha. Mà lại bọn hắn hạng mục còn có một cái cự đại ưu thế. Đó chính là cùng có 40 năm độc lập quyền tài sản thương ở lưỡng dụng thức khách sạn thức chung cư. So sánh, giá cả muốn thấp đủ cho rất nhiều. Thương ở lưỡng dụng không phải nơi ở. Chỉ cần là mang giấy tờ bất động sản. Giá cả cũng sẽ không có thể thấp đến bọn hắn trình độ này. 12.000 nha, phải biết khu công nghiệp phụ cận cư xá, bởi vì có chính phủ công lập tiểu học, còn không phải trọng điểm, giá phòng liền đã ổn định tại 20.000 tả hữu. Xung quanh cũng không có cái gì khách sạn thức chung cư hạng mục tham dự cạnh tranh. Kỳ Húc Quang không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, khó nhọc nói. Tiểu Trần, chúng ta dạng này kiếm tiền, có phải hay không có chút quá dễ dàng? Hắc hắc, chúng ta một không có hãm hại lừa gạt, hay không có trái pháp luật loạn kỷ, chẳng qua là một loại mới mạch suy nghĩ mà thôi nha. Chính ta cảm thấy cái này nên gọi là 2.5 sản nghiệp. Trần Tấn cười nói, Kỳ Húc Quang nhíu mày, 2.5 sản nghiệp, đúng à? Cũng không thuộc về nông nghiệp cùng công nghiệp và kiến trúc. Lại không tính là ngành dịch vụ. Không phải liền là 2.5 sản nghiệp sao? Trần Tấn cười nói. Hắn lại nói. Kỳ ca. Kỳ thật lớn nhất kinh hỉ. Còn không phải cái này. Ngươi còn có cái gì kinh hỉ sao? Kỳ Húc Quang lúng túng nói. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng thật sự là đoán không được còn có thể có cái gì vui mừng. Trần Tấn cầm qua chai rượu rót rượu, trước cùng Kỳ Húc Quang cạn một chén về sau, mới cười tủm tỉm nói, vì cam đoan chúng ta hạng mục nhất định có thể thuận lợi mở ra thị trường. Ta còn có hai cái an bài. Thứ nhất, liên hệ một nhà cỡ nhỏ ngân hàng thương nghiệp, lấy tại bọn hắn ngân hàng mở nước chảy số tài khoản làm điều kiện, để bọn hắn cho chúng ta hộ khách cung cấp phòng vay nghiệp vụ. Hoặc là hơi nổi lên một điểm lợi tức cũng có thể. Thứ hai, thành lập một nhà chuyên nghiệp môi giới công ty, chuyên môn phụ trách tiếp nhận phòng ốc nghề ngân hàng vụ. Đồng thời triển khai thuê, tiêu thụ nghiệp vụ, xem như chúng ta Vạn Vũ công ty phía dưới công ty con. Dạng này đã có thể vì chúng ta về sau thành lập tiêu thụ đoàn đội đánh xuống cơ sở. Lại có thể đồng ý quản lý nhóm này phòng ở. Mà mục đích quan trọng nhất là trợ giúp khách trọ thống nhất làm ở tạm chứng. Trần Tấn nói xong, Kỳ Húc Quang nhịn không được lại rót một chén rượu. Một ngụm xử lý về sau, mới vỗ tay. Tiểu Trần a, Tiểu Trần tương đương ngươi thật là một cái thiên tài. Kỳ Húc Quang tán thán nói, chỉ bất quá, làm ở tạm chứng sự tình, rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu nha. Trần Tấn cười nói, Kỳ ca ngươi khi đó đi vào Đông Giang thành phố, chuyện làm thứ nhất không phải liền là mua bộ học khu phòng. Vì về sau hài tử đi học có được hay không? Hắn tiếp lấy nói ra, dựa theo Đông Giang thành phố quy định, chỉ cần tại bản địa ở lại đầy một năm, cho dù là thuê lại đầy một năm, con cái liền có quyền lực xin tiến vào việc công tiểu học học tập. Phòng ốc hộ khẩu 2:1, thuộc về một loại sinh, có hộ khẩu không phòng ốc hoặc là có phòng ốc không hộ khẩu, thuộc về hai loại sinh, không phòng không hộ, thuộc về ba loại sinh, mà đối với thuê phòng đám người tới nói, có thể trở thành ba loại vốn liền cơ bản thỏa mãn. Rốt cuộc trọng điểm trường học mới là một loại sinh cùng hai loại sinh truy cầu. Bình thường việc công tiểu học mới là ba loại sinh hợp lý lựa chọn, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Trần Tấn nói xong, không khỏi thở dài, lại nói, rất nhiều mua không nổi phòng ở. Hai tử lại đứng trước vấn đề đi học ngoại lai nhân khẩu cũng không biết những này quy định. Nhất là dân công con cháu, chúng ta giúp bọn hắn xử lý ở tạm chứng, thông báo cho bọn hắn những này quy định, ngoại trừ đạt tới chính chúng ta thương nghiệp mục đích bên ngoài. Tại phạm vi năng lực bên trong tình huống dưới, có thể nhiều giúp một cái người bên ngoài hài tử đi học, liền nhiều giúp một cái đi. Kỳ Húc Quang ngây ngẩn cả người. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mình nghe xong Trần Tấn lời nói này sau nội tâm cảm nhận được ngọn nguồn là thế nào. Hắn chỉ biết mình chậm rãi bắt đầu bị Trần Tấn nhân cách mị lực chiết phục. Kỳ Húc Quang là kẻ có tiền, cái này không giả. Hắn thậm chí có thể duy nhất một lần trả tiền tiêu hơn 1.000 vạn mua bộ học khu phòng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối một chút xã hội hiện trạng cũng không chú ý. Tương phản, vô luận cấp tốc tại xí nghiệp ra hình tượng cần vẫn là nội tâm chân thực nguyện vọng. Gánh chịu cùng năng lực tương xứng xã hội trách nhiệm một mực là tất cả xí nghiệp ra phải làm một việc, nhưng Trần Tấn lại tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem hết thảy đều cân nhắc tiến vào. Mặc dù có thể có chút già mồm, nhưng Kỳ Húc Quang cảm thấy Trần Tấn có thể nghĩ đến thay một bộ phận ngoại lai vụ công người hài. Tử suy tính một chút liền học vấn đề, coi như tích đại đức. Thậm chí chỉ cần có thể đem chuyện này làm tốt, đối với Vạn Vũ công ty xí nghiệp hình tượng và nổi tiếng tuyên truyền đều có chỗ tốt cực lớn. Thế là Kỳ Húc Quang chủ động nói ra, đến lúc đó, chúng ta còn có thể thành lập một cái giúp học tập hội ngân sách. Phàm là thuê lại tại công ty của chúng ta khai phát hạng mục bên trong tuổi đi học nhi đồng, nếu như gia đình điều kiện có khó khăn, hay là có cái khác cần, chúng ta đều có thể cung cấp trợ giúp, vô luận là vật chất trên vẫn là nhân mạch trên. Tận khả năng đi, Kỳ ca, ngươi nguyện ý làm như thế, ta rất bội phục ngươi. Chỉ bất quá bởi như vậy, hàng năm cũng đều phải tốn không ít tiền a. Ngươi đuổi theo đầu bàn giao thế nào? Trần Tấn tận lực cười nói. Kỳ Húc Quang nheo lại mắt cười nói, còn có thể bàn giao thế nào? Xí nghiệp hình tượng cần thôi, rốt cuộc thật sự giúp bọn nhỏ giải quyết vấn đề đi học, có thể so sánh hàng năm hướng những cái này trung gian kiếm lời túi tiền riêng cái gì trong hiệp hội quyên cái mấy trăm hơn ngàn vạn muốn tới thực tế nhiều. Trần Tấn gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ bất quá trong đầu nổi lên rất nhiều hình tượng. ký ức chỗ sơ những hình ảnh kia. Tỉ như tại ban sơ 2-3 năm bên trong, vì góp mình cùng Trần Du kia bút, dù là giảm miễn về sau. Với hắn mà nói y nguyên xem như món tiền khổng lồ học phí. Mình từng nhà gõ cửa quỳ xuống hình tượng, tỉ như phụ mẫu sau khi qua đời. Đối bọn hắn hai huynh muội đều tránh không kịp các thân thích. Trên đường trông thấy mình thật xa quay đầu liền đi hình tượng. Lại tỉ như, trong trường học ai đồ vật ném đi cái thứ nhất người hiềm nghi liền là hắn. Bị một đám đồng học vây quanh chất vấn hình tượng. Chính Trần Tấn không phải cái gọi là tri thức cải biến vận mệnh, loại này người. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Tại hiện nay xã hội, tri thức là cải biến vận mệnh tốt nhất đường tắt. Không có cái thứ hai. Cho nên hắn nguyện ý tại có khả năng tình huống dưới. Thay những cái kia có lẽ so với hắn lúc trước còn muốn chật vật bọn nhỏ. Mưu một cái cơ hội. Mưu một cái đi đến người khác nhau sinh con đường thời cơ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN